Chương 201, tự học thành tài. Mù Cù Rồ đối với yêu linh đại thánh thuyết pháp không cho là đúng. Đương nhiên, hắn nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, Mù Cù Rồ trong lòng cũng minh bạch, sống và chết cách ly là thế giới vận chuyển nhất cơ bản một trong những quy tắc, tựu giống với dở dạ gồng bạn thế giới chết người cũng không có thể tùy tùy tiện tiện trở lại người sống thế giới giống nhau. Giữa hai người nếu là không có ngăn cách, sẽ cho thế giới mang đến nghiêm trọng hỗn loạn. Mù Cù Rồ nếu là tùy tùy tiện tiện sống lại người, tương đương với phá hủy quy tắc. Bất quá chỉ là sống lại mấy người, đối với một cái khổng lồ thế giới mà nói không coi vào đâu chính là. Mù Cù Rồ không thèm đếm xỉa đến yêu linh đại thánh, tiếp tục quan sát Inuyasha chiến đấu. Yêu linh đại thánh thì dây dưa không bỏ nói, chờ một chút Mù Cù Rồ ngươi thật liền người chết sống lại cái này chủng sự tình đều có thể nếu thiên sinh nha có thể cho sắp chết người sống lại. Liền đại biểu loại chuyện như vậy là đi thông. Thực lực của ta đủ mạnh, có thể làm được chuyện giống vậy không phải đương nhiên sao Mù Cù Rồ đầy không để bụng no y lấy. Cùng lúc đó, Inuyasha đã lần nữa cùng xà hình yêu quái kích đánh nhau. Inuyasha tán hồn thiết trảo quả thật có thể cho xà hình yêu quái mang đến thương tổn không nhỏ, thế nhưng cái tên kia đang ăn dưới yêu linh đại thánh nội tạng đồng thời dường như cũng nhận được không tầm thường khôi phục năng lực. Inuyasha dùng tán hồn thiết trảo ở trên người hắn lấy ra vết thương không cần 3 giây đồng hồ, liền tuyệt đối sẽ khôi phục liền thương sẹo cũng không nhìn ra được. Còn như vậy đánh tiếp, sợ rằng đến khi Inuyasha móng vuốt mài ngốc, đều không nhất định có thể giết chết hắn. Cái kia xà hình yêu quái cười lạnh nói, thì ra ngươi con có loại này trình độ, xem ta đem ngươi cũng nuốt trọn xà hình yêu quái chợt vung lấy đuôi, hung hăng đem Inuyasha quất ngã xuống đất bên trên, sau đó mở miệng cắn về phía Inuyasha. Vành đúng lúc này, một cái năng lượng màu vàng đạn từ bên cạnh bay tới, ở xà hình yêu quái trên đầu bạo tạc, cường đại lực đánh vào nhất thời đem xà hình yêu quái nổ tung. Hơn nữa bởi vì năng lượng đạn ở hắn mặt ngoài thân thể bạo tạc, nổ tung uy lực đem đầu của hắn nổ máu thịt bé bét, huyết nhục văng tung tóe, lộ ra sâm sâm bạch xương. Mặc dù chỉ là qua mấy giây, những vết thương kia lại khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá cái kia yêu quái thực sự bị chọc giận. Hắn trừng trừng hai huyết màu đỏ con mắt đối với Di Lặc Mị Rổ Cụ nói, nhân loại, người cao y na ho tới sức mạnh to lớn như vậy người này không phải chất vấn Di Lặc Mị Rổ Cụ vì sao đánh lên hắn, ngược lại lưu ý loại này không có ý nghĩa sự tình, liền Mù Cụ Rổ cũng không đủ sức nhổ nước bọn. Di Lặc Mị Rổ Cụ lạnh lùng đáp lại nói, loại chuyện như vậy chuyện không liên quan ngươi, ăn nữa ta một lần công kích. Di Lặc Mị Rổ Cụ quát lạnh một tiếng, lần nữa đánh ra một đạo khí công ba nói, có bản lĩnh, ngươi đừng né tránh anh, cái kia xà hình yêu quái quả thực không có né tránh, hắn chỉ là bỏ rơi động một cái đuôi, dùng cường tráng đuôi đem năng lượng đạn phách bạo tạc mà thôi. Ở năng lượng cầu nổ tung đồng thời, hắn đồng dạng bởi vì khí công ba huy lực, nổ tiên huyết chảy ròng, thế nhưng thương thế rõ ràng không có đầu bị lúc công kích nghiêm trọng, khôi phục cũng càng thêm nhanh. Xà yêu khinh thường nói, ta có thể cảm giác được lực lượng của ngươi rất đặc biệt, đáng tiếc bởi vì thực lực của chính ngươi không đủ. Lực phá hoại cũng không được. Vừa dứt lời, xà yêu dĩ nhiên nhà mình nữa xa, đánh về phía Di Lặc Mị Rồ Cụ. Long xà chi vũ phi lai cốt cả gù dạ cùng sản gỗ đồng thời xuất thủ, cuối cùng cũng ngăn trở xà yêu công kích, cứu Di Lặc Mị Rồ Cụ, mà Inuyasha cũng nhân cơ hội đứng lên. Inuyasha nói một cách lạnh lùng, quái vật, ngươi khi dễ người loại rất thú vị sao tạp ngư yêu quái chính là tạp ngư yêu quái. Cho dù nuốt trọn yêu linh đại thánh nội tạng đạt được lực lượng cường đại, bên trong tâm lý vẫn là tạp ngư yêu quái. Ngươi nói cái gì Inuyasha phép khích tướng rất có hiệu quả, làm cho xà yêu lập tức xoay người công kích hắn. Inuyasha vội vã nhảy dựng lên tránh né, sau đó đem hai tay bàn tay tụ lại. Di Lặc Mị Rồ Cụ đột nhiên nói, các ngươi có phát hiện hay không xà yêu dường như hấp thu càng nhiều hơn yêu linh đại thánh lực số lượng, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ta phát hiện. Sản gỗ ngưng trọng nói, yêu linh đại thánh đã từng nói, con này yêu quái tuy là ăn hắn nội tạng, thế nhưng lập tức hẳn là không nhúc nhích được, bởi vì hắn không có cách nào hấp thu luồng sức mạnh ma nhờ mẹ này. Bất quá từ mới bắt đầu, xà yêu trở nên phi thường linh hoạt, lẽ nào hắn đã sắp muốn đem yêu linh đại thánh lực lượng hấp dọn sạch cả gù dạ trầm giọng nói, thực lực của đối thủ càng ngày càng mạnh, mà Inuyasha lại không có cách nào sử dụng thiết toái nha. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể đánh bại người này nếu quả thật bị hắn đem yêu linh đại thánh nội tạng hoàn toàn hấp thu. Vậy chúng ta là không phải cho dù giết chết hắn, cũng không có cách nào bang yêu linh đại thánh đoạt lại nội Tạng Di Lặc Mì Rổ Cụ bất đắc dĩ nói, hiện tại chỉ có thể nhìn Inuisa, Inuisa dường như muốn nếm thử dùng khí chiến đấu. Trong chớp mắt, Inuisa đã đem khí tập trung lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một điểm to bằng đầu tương sáng quang. Mù Cụ Rổ cùng Yêu Linh Đại Thánh đang âm thầm chứng kiến Inuisa biểu hiện, không khỏi thất kinh. Yêu Linh Đại Thánh kích động nói, khí là tức yêu quái quả nhiên cũng có thể sử dụng khí, ta có thể cảm ứng được. Cổ lực lượng này so với Inuisa yêu lực cường đại nhiều lắm Mù Cụ Rổ. Ngươi sớm nên giáo Inuisa sử dụng cổ lực lượng này, cho dù cổ lực lượng này không có cách nào khác bị thiết toái nha sử dụng, công kích uy lực siêu việt thiết toái nha cũng là chuyện sớm hay muộn. Mù Cụ Rổ không trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm Inuisa, hai mắt không nháy một cái. Inuisa động tác rõ ràng là cả mẹ rổ cổ thức mở đầu, nhưng là bởi vì người này không phải biết sử dụng khí, cho nên hắn phát ra quang mang là màu vàng, năng lượng cầu cũng không lớn. Thế nhưng không phải không thừa nhận, hắn có thể dựa vào lực lượng của chính mình, học được khí công ba phương pháp sử dụng, đã vô cùng không dạy nổi. Nếu như Mù Cụ Rổ có chăm chú dạy hắn, hắn không đến mức còn có loại này trình độ. Đương nhiên, bởi vì trong cơ thể có yêu lực tồn tại, Mù Cụ Rổ vẫn như cũ không coi trọng Inuisa tu luyện khí tiền đồ. Hắn cho Yêu Linh Đại Thánh rội nước la nói, Yêu Linh Đại Thánh, ngươi kích động cái gì sao? Inuisa là bán yêu, trong cơ thể chảy một nửa nhân loại tiên huyết, có thể sử dụng khí không phải là rất bình thường sao? Mà ngươi lại là một con thuần túy yêu quái, cho dù có thể vận dụng khí, cũng chỉ là ở trong người lưu truyền mà thôi, không có cách nào khác sử dụng khí công ba. Nói xong thẳng thắn hơn, Mù Cụ Rổ cho rằng Yêu Linh Đại Thánh có thể sử dụng vũ không thuật, cảm ứng khí các loại thủ đoạn, nhưng là không có khả năng dùng khí công ba. Yêu Linh Đại Thánh không phục, lúc này học Inuisa động tác, đem lực lượng tụ tập ở hai tay trong lúc đó nói đùa, liền Inuisa cũng có thể làm được sự tình, ta làm sao có thể làm không được? Yêu Linh Đại Thánh nghẹn hồng khuôn mặt, trong lòng bàn tay dần dần có năng lượng cường đại đang chấn động, Mù Cụ Rổ cũng có thể chứng kiến một điểm sáng quang. Bất quá rất kỳ quái, Mù Cụ Rổ thấy sáng chỉ là màu nâu xám, quang mang có màu nâu xám loại màu sắc này thực sự cổ quái, nhưng thật tại phát sinh. Hơn nữa ở tia sáng trung tâm, năng lượng cũng không có hình thành một cái cầu, đó là một đoàn xoay tròn, chuyển bất quy tắc hình tròn năng lượng. Yêu Linh Đại Thánh Dương Dương tự đắc nói, xem, ta thành công. Mù Cụ Rổ thương hại nhìn về phía Yêu Linh Đại Thánh nói, Yêu Linh Đại Thánh, ngươi dù sao cũng là một con đại yêu quái. Lẽ nào không có xem ra lực lượng của chính mình cùng Inuisa có bao nhiêu phân biệt sao? Ngươi đó là yêu lực, không phải khí.